xuyên thành quả tim nhỏ của nam phụ. Chương 105, ngoại truyện 5, góc truyện audio.com. Sau một năm, Đường Đường một lần nữa được đề cử trong giải thưởng Bạch Ngọc Lan. Hơn nữa lần này tới hai hạng mục, nữ phụ và nữ chính xuất sắc nhất. Thế là ngoài từ khóa, Xịt Căng Đan bạn trai của Đường Đường đang nóng trên hot search thì tin tức Đường Đường được đề cử giải thưởng Bạch Ngọc Lan cũng lên bảng hot search. Ấn mở từ khóa, bình luận của dân mạng phân ra ranh giới rõ ràng, chuyện nào ra chuyện nấy. Đầu tiên là hot search Xịt Căng Đan bạn trai của Đường Đường, đây là lần thứ hai Đường Đường lên hot search vì tin tức này. Từ tin tức bạn trai đón cô đi học tới giờ tính ra đã hơn nửa năm. Có điều lần trước chỉ là lời đồn đãi, không có ảnh chứng minh thực thế, lần này cuối cùng cũng bị người ta chụp được. Ảnh chụp rất đẹp, nếu không phải chắc chắn đây là ảnh do người qua đường chụp thì có khi bọn họ còn tưởng ảnh tạp chí. Có tổng cộng 3 tấm hình, 1 tấm chụp tổng thể, 2 tấm chụp sườn mặt. Trong tấm đầu tiên, ánh đèn bên bờ sông sen hạ xuống mặt sông lấp la lấp lánh, Đường Đường tay cầm một ly cà phê cười khanh khách nói chuyện với người đàn ông cao lớn bên cạnh. Ánh đèn chiếu vào sườn mặt tinh xảo của cô, có thể nhìn ra cô cười rất vui vẻ. Tấm thứ hai, Đường Đường kéo cánh tay của người đàn ông kia, còn người đàn ông đó cúi đầu hôn lên má Đường Đường. Trong hình không thể thấy cả khuôn mặt của người đàn ông, chỉ có thể thấy đường cong sắc bén của quai hàm. Tấm cuối cùng là hình bóng nhỏ dần của hai người nắm tay nhau, cùng nhau rời khỏi bờ sông sen. Hot shot top 1 chính là, đây thật sự không phải là ảnh tạp chí à. Đẹp quá đi, đóng ngoặc vuông, số lượt thích đã vượt qua 5-6 vạn. Ấn mở bình luận bên trong, gần như đều là khen, hết khen cảnh đẹp lại khen hai người trong đẹp. Mặc dù chẳng ai thấy rõ vẻ ngoài của người đàn ông trong ảnh. Mọi người chỉ có thể nhìn rõ bộ dạng của Đường Đường. Tuy chỉ có 2 bức ảnh lộ sườn mặt nhưng cũng đủ để nhận ra 7-8 phần. Hơn nữa trong hình còn thấy cặp chân dài độc nhất vô nhị của cô, làm sao có thể không nhận ra được. Lịch trình của minh tinh chỉ cần muốn tra là có thể tra ra ngay. Có người cố tình kiểm tra lịch trình của Đường Đường hơn 10 ngày trước, cũng chính là thời gian 2 bức ảnh này được chụp. Quả nhiên lúc đó Đường Đường đang ở Pháp quay quảng cáo. Cô gái trong ảnh chính là Đường Đường, đây là sự thật không thể chối nữa. Sau khi xác nhận nữ chính trong tấm hình là Đường Đường, cư dân mạng lại tìm hiểu xem rốt cuộc có phải hai người đang yêu nhau không. Ôm cánh tay còn hôn mặt, nếu nói đây không phải là cặp đôi đang yêu nhau thì có ma mới tin. Ban đầu các fan còn chưa tin tưởng, nhưng sau đó cả đám đều nghĩ có phải có người nhân cơ hội bôi đen chị gái nhỏ nhà mình không, thế là một đám nhanh chóng tiến vào trạng thái sẵn sàng đón địch. Vốn tưởng rằng sẽ có rất nhiều fan rời fandom, nhưng cuối cùng số lượng fan rời khỏi ít ỏi vô cùng. Đại đa số mọi người đều rất lý trí, chỉ nói sẽ chờ chính Đường Đường lên tiếng. Tình hình này làm Đái Na nhớ lại một chuyện cũ trong giới. Trước đây có một minh tinh bị lộ chuyện đang yêu đương, khi đó vô số fan rời khỏi fandom, rời khỏi xong còn nói thẳng tôi bỏ tiền ra không phải để cậu yêu đương. Cầm tiền người hâm mộ để làm giàu, còn muốn có tự do cá nhân, liệu có phải tham quá không? Làm một minh tinh lưu lượng vừa muốn có fan vừa muốn có người yêu. Góc truyện audio.com, không lẽ những người đó không biết trong fandom có rất nhiều fan bạn gái, fan bạn trai sao? Cho nên tóm lại, người ỷ có fan, có thành tựu mà không dựa vào thực lực bản thân thì không có tư cách xin lỗi fan. Fan luôn mong minh tinh tốt bỏ tiền ra để dốc sức xây dựng giang sơn cho minh tinh, để minh tinh nổi tiếng. Cuối cùng minh tinh lại đào mồ chôn mình, đâm đầu vào tình yêu, vừa không biết cố gắng vừa không có đầu óc. Vậy nên chuyện tình yêu của minh tinh bị đưa ra ngoài ánh sáng đều sẽ bị mắng, đó là luật bất thành văn. Nếu trước khi Thấu Triệt phát sóng mà Đường Đường bị tung ra tin tức như vậy, Đái Na dám cam đoan dư luận về chuyện này sẽ ầm ĩ không kết thúc. Nhưng mà Thấu Triệt đã phát sóng, Đường Đường đã hoàn toàn nhảy vào phái thực lực. Có vài fan mắng Đường Đường lại đột nhiên phát hiện ra người ta không hề dựa vào fan kiếm tiền, có mắng cũng cảm thấy đối lý. Đường Đường đi đến vị trí hiện tại là dựa vào bản thân và ông xã kiêu ngạo của cô là nhiều, còn fan chỉ chiếm một phần nhỏ thôi. Đương nhiên, không phải ai cũng nghĩ được vậy, vẫn có 20% người ồn ào đòi rời fandom với lý do bị lừa gạt tình cảm. Trong đó ngoài fan đơn thuần còn có một bộ phận fan couple. Couple kẹo gạo đã từng nổi tiếng thật lâu, nhưng sau hai bộ phim thần tượng mới của Mễ Việt đã bắt đầu tan rã. Đến khi Thấu Triệt chiếu xong, dù không ai nói thẳng, nhưng trong lòng mọi người đều đã rõ ràng, Đường Đường và Mễ Việt không cùng một con đường. Cứ như couple trong một lúc nào đó mọi người đều rất hài hòa, nhưng đến khi cán cân nghiêng đi, mâu thuẫn nhất định sẽ xuất hiện. Dù Đường Đường và Mễ Việt có quan hệ rất tốt thì trong lòng fan luôn thiên vị, fan nhà Đường Đường sẽ cảm thấy Mễ Việt và Đường Đường không cùng một đẳng cấp. vì thế kẹo gạo sớm muộn gì cũng tan, bởi hiện tại địa vị của Đường Đường đang dần lớn hơn. Có điều số lượng rời khỏi không phải quá nhiều. Bình luận bên dưới mấy bài đăng của tài khoản marketing đều đã qua 3-4 vạn, ngoại trừ vài bình luận chướng mắt thì tất cả fan đều một lòng chờ phía chính chủ thông báo, đến bình luận của người qua đường cũng rất hài hòa. Sinh viên yêu đương đâu phải chuyện gì phạm pháp, muốn yêu thì yêu thôi. Đóng ngoặc vuông, mấy người nói Đường Đường dựa vào fan mới có được vị trí hôm nay thật buồn cười. Fan có thể cho thấu triệt được bao nhiêu cái rating hả? Đóng ngoặc vuông, trước đây hâm mộ nhờ kẹo gạo tuy có hơi thất vọng nhưng vẫn chúc Đường Đường hạnh phúc. Đóng ngoặc vuông, chẳng lẽ không ai thấy dáng người bạn trai Đường Đường rất đẹp sao? Đóng ngoặc vuông, có chứ, một bình luận đã làm lộ ra một đống nhan khống. Quả nhiên người đẹp thì đến người xung quanh cũng đẹp, dáng người Đường Đường đẹp nên dáng người bạn trai cũng đẹp như vậy sao? Vóc dáng Đường Đường rất cao, gần 172cm nhưng người đàn ông đứng bên cạnh Đường Đường còn cao hơn rất nhiều. Chỉ một cái áo sơ mi đơn giản và quần tây là có thể phác họa ra dáng người có tỷ lệ hoàn mỹ. Nhìn đôi chân kia kìa, nói người đó là người mẫu thì ai cũng tin. Đợi mãi không thấy phía chính chủ đáp lại, vì thế người qua đường và các fan bắt đầu đoán mò người này rốt cuộc là ai. Đầu tiên là lọc bỏ một đám minh tinh quen biết Đường Đường, đám người Mễ Việt và Bách Thần đều bị đánh rớt hết. Có người nói vừa nhìn đã biết bạn trai Đường Đường chính là một người thành công, khí chất trên người không phải. Góc truyện audio.com, người trẻ tuổi nào cũng có thể sánh bằng, nói không chừng đó là người mẫu thật. Đoán tới đoán lui cuối cùng cũng không đoán ra được cái gì. Ảnh chụp quá đẹp, trông Đường Đường và người đàn ông không biết tên này rất đẹp đôi, bầu không khí giữa hai người lại tốt như vậy, càng xem càng thuận mắt, càng xem càng hài hòa. Vì thế quần chúng hóng chuyện không đoán ra là ai lại chạy đến hot search Đường Đường được đề cử giải thưởng Bạch Ngọc Lan xem náo nhiệt. Hot search này ngược lại rất trong lành, hầu hết đều là fan Đường Đường, ai cũng chúc mừng cô lần thứ hai được đề cử, phản ứng của người qua đường lần này tốt hơn lần trước nhiều. Lần trước Đường Đường được đề cử nhờ kẹo kim cương, lúc đó rất nhiều người qua đường đều nói phim thần tượng không xứng đáng, bây giờ có đến cả hai bộ là Anh Cơ và Thấu Triệt, chỉ cần là mắt tỏ đều thừa nhận diễn xuất của Đường Đường rất đạt, không tìm ra khuyết điểm nào. Trong Anh Cơ có thể diễn vai phụ áp đảo vai chính, trong Thấu Triệt cũng không hề kém bất cứ diễn viên gạo cội nào. Lần này được đề cử, nói không chừng cô có thể đoạt giải thật. Trên mạng ồn ào náo nhiệt chỉ có Đường Đường và Thánh Ngu không hé một tiếng nào. Trong chuyện của Đường Đường, Thánh Ngu chưa bao giờ lơ là, bất cứ tin tức bất lợi nào đều được làm sáng tỏ nhanh chóng, nhưng chỉ có Si Căng Đan bạn trai lần trước là tin đồn là này là Thánh Ngu không ra mặt làm rõ. Thái độ này đã phần nào chứng minh tính chân thật của tin đồn. Tin Đường Đường đang yêu đương tính xác thực lên đến 90%. Ban đầu các fan còn không tin nhưng dần dần cũng bắt đầu tiếp nhận. Lo lắng duy nhất chính là người bạn trai này không xứng với Đường Đường. Rất nhiều người đều nói người bạn trai này là người mẫu, cũng có người đó là phú nhị đại nào đó, cái gì cũng có. Đường Đường cũng lén xem bình luận của các fan, cười đau bụng, vậy mà có người nói sợ bạn trai không xứng với cô. Đường Đường lầm bầm tự nói, tôi còn sợ tôi không xứng với anh ấy đây này. Còn có vài fan biến thành anti-fan, bọn họ tuyên bố bản thân tiêu tiền, đặt tình cảm trên người Đường Đường đúng là lãng phí, còn nói không có bọn họ làm fan thì sao có Đường Đường như bây giờ. Đường Đường xem những bình luận đó đều thấy tức cười, cô có thể đi đến vị trí hiện giờ đều nhờ vào ông xã có được không? Thật nực cười, thế là trong tình huống như vậy, giải thưởng phim truyền hình Bạch Ngọc Lan khai mạc. Bộ phim Kẹo Kim Cương lần trước chỉ có mình Đường Đường được đề cử cho nên Đường Đường phải lẻ loi một người lên thảm đỏ. Lần này Đường Đường được đề cử trong hai tác phẩm, nhưng vì cô là nữ chính trong Thấu Triệt nên Đường Đường cùng đoàn phim Thấu Triệt đi thảm đỏ. Có lẽ vì để hợp với không khí dân quốc trong Thấu Triệt nên lễ phục Đường Đường mặc lần này rất độc lạ, là sườn xám. Đó là một chiếc sườn xám dài màu trắng không tay bằng lụa tơ tằm, bên trên được thêu hoa tinh xảo. Bộ sườn xám gồm hai phần, bên trong là váy sườn xám không tay không cổ, bên ngoài là chiếc áo choàng kép với phần cổ áo đứng lấp lánh. Dáng người Đường Đường cao gầy, chân dài tinh tế thẳng tắp, tóc dài được chải chuốt tỉ mỉ phía sau đầu phô bày cả khuôn mặt xinh đẹp không góc chết, vừa không mất yêu nhã lại có vẻ nghịch ngợm đáng yêu. Các fan nén nhiệt tình lâu lắm rồi, một khắc thấy Đường Đường liền. Góc truyện audio.com, bộc phát toàn bộ ra ngoài, đến đạo diễn bước lên thảm đỏ cùng Đường Đường cũng bị hoảng sợ. Đến chỗ ký tên, lúc Đường Đường lấy bút tất cả những phóng viên đang có mặt tại hiện trường và đám người vệ thước đều phát hiện trên tay Đường Đường đeo một chiếc nhẫn sáng long lanh. Nhẫn được mang trên ngón áp út tay phải. Đường Đường không chút che giấu, gián tiếp xác nhận bản thân không còn độc thân. Giải thưởng Bạch Ngọc Lan không phát sóng trực tiếp thảm đỏ nhưng tin tức vẫn có thể lập tức gửi đi. Tin ngon áp út của Đường Đường đeo nhân không tới 10 phút đã truyền đi khắp mạng xã hội. Vệ Thước nhìn chiếc nhẫn trên tay Đường Đường, đột nhiên nhớ tới gì đó, khuôn mặt trầm xuống. Đường Đường không chú ý vẻ mặt Vệ Thước có gì không đúng. Cô đi theo nhân viên dẫn đến vị trí ngồi. Đoàn phim Thấu Triệt được sắp xếp ngồi ở hàng thứ tư. Đường Đường xách váy đi vào trong, nhìn quanh một vòng liền thấy bóng dáng quen thuộc nhất kia. Vị trí chính giữa hàng thứ nhất là nơi chỉ có những nhân vật có máu mặt như đạo diễn Lâm ngồi, vậy mà trong một hàng toàn các ông các chú thế này, Minh Đồng vô cùng đẹp trai nhà cô cũng ngồi ở đó. Cách chương.